Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho em gái mình, hiện tại cô ấy học đại học năm 3, chỉ còn một năm nữa sẽ tới bên cạnh tôi. Giống như tôi, có một giấc mơ làm diễn viên, hy vọng có một ngày cô ấy cũng có thể đứng ở vị trí như tôi hiện tại. Người trong video cố ý dừng lại một giây, tiếp theo đôi mắt mê hoặc lòng người nhìn hướng về phía máy quay, bộ dáng giống như đứng đối diện với ai đó. Nùng nùng, mau lớn nhanh, anh chờ em rất lâu rồi. Lời vừa dứt, vô số tiếng thét chói tai theo đó truyền tới, thậm chí mấy người vây quanh Mạnh Tư Ngữ cũng kích động kêu lên hai lần. Trong lúc đám người đang hưng phấn, có người giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn Hứa Nùng. Ôi chao, Hứa Nùng, em gái Bùi Ánh Đế cùng tên cô có một chữ giống nhau, gọi là Nùng Nùng, không phải là cô đấy chứ? Tất cả mọi người đều nghe ra được đó là đang cười chế nhạo cô, nhưng Hứa Nùng nghe thấy, lưng không kìm được trở nên cứng đờ. Vừa muốn mở miệng phủ nhận, phía sau truyền tới giọng nói của Bạch Hiểu. Không đợi nào, Bùi Ánh Đế đẹp trai lại có tiền như vậy, tại sao lại có một người em gái quê mùa như vậy, còn ở đây làm việc vặt? Đừng kéo xuống thấp nhân phẩm người ta được không? Hứa Nùng nghe xong, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía bọn họ nở nụ cười. Đúng, tôi sao có thể là em gái của Bùi Ngọc chứ, đừng đùa nữa. Mạnh Tư Ngữ đúng lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Nùng. Trong tay còn có việc sao? Hứa Nùng trực tiếp đáp. Tạm thời không có, chẳng qua phía dưới còn cần cùng diễn viên khớp lời thoại. Mạnh Tư Ngữ gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói. Em trước tiên đi mua ít đồ, mọi người vừa diễn xong, bây giờ vừa khát lại vừa mệt, mua chút kem lạnh với đồ uống, thuận tiện mua một cái bật lửa, lúc nữa trong lúc diễn cần làm đạo cụ. Hứa Nùng gật đầu đáp ứng, lại hỏi một câu. Chỉ cần mua những thứ này thôi hả học tỷ? Ừ, tạm thời chỉ cần những thứ đó, em trước tiên đi mua đi. Hứa Nùng lần này không nói gì nữa, yên lặng đi ra khỏi trường quay. Bạch Hiểu nhìn bóng lưng dần đi xa, khinh thường lườm. Thành phố điện ảnh có một siêu thị nhỏ, đồ bên trong rất đầy đủ, giá cao, bình dân, giá thấp loại nào cũng có. Tủ lạnh bàn kem cũng chất đầy ba hàng. Một hàng dài trùng loại các loại kem que giá rẻ. Một hàng dài đặt các loại kem ốc quế. Hàng giữa đặt các loại kem nhập khẩu. Hứa Nùng không chút gì do dự, trực tiếp chọn hàng kem bình dân trong quầy kem. Ở trong đầu tính toán số người, cuối cùng mua 20 que. Đến lúc đứng ở quầy tính tiền, lại từ chỗ giá hàng bên cạnh nhân viên thu ngân chọn lấy một chiếc bật lửa, đồng thời quét mã, cuối cùng thanh toán hết 100 đồng lẻ 5 hào. Lúc đi ra bị một người va phải, trực tiếp ngã ngồi trên vũng nước, kính trên mặt cũng bị văng xuống bên cạnh vỡ mất. Người kia giống như rất gấp nhưng cũng biết gây ra họa, liền vội vàng nâng Hứa Nùng dậy. Không sao chứ? Hứa Nùng nhìn vẻ mặt sốt ruột của đối phương cũng không làm khó dễ. Tôi không sao, anh đi đi, tôi tự mình xử lý. Đối phương liên tục nói cảm ơn, nói xong cũng thật sự vội vã rời đi. Sau khi người đó đi, Hứa Nùng cúi đầu nhìn, ngoại trừ mắt kính bị vỡ, quần jean cũng bẩn một mảng lớn, còn bám đầy những vết bẩn ố vàng, nhơm nhớp dán lên trên đùi, rất khó chịu. Không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng tình huống như thế này cũng không chịu được. Cảm chịu số phận quay người, lần nữa quay lại siêu thị. Xin lỗi, tôi có thể mượn dùng phòng rửa tay một chút không? Sau khi đi vào phòng rửa tay, Hứa Nùng đem quần bẩn cởi ra, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Có điều trên người mặc áo phông đủ dài, trực tiếp bao phủ lấy mông, ngược lại không cần lo lắng vấn đề lộ hàng. Mắt kính trên mặt không còn, loại cảm giác quê mùa lại mộc mạc ít đi một nửa. Hứa Nùng nhìn chằm chằm mình trong gương vài giây, cuối cùng thở dài, cam chịu cầm lấy dây buộc tóc, giơ tay đem tóc dài của chính mình vấn lên đỉnh đầu. Sau khi làm xong tất cả những việc này, người nào đó trong gương cơ bản không có chỗ nào giống như lúc đầu, ngoại trừ chiếc áo phông dài rộng. Có điều ngay cả chiếc áo phông đang mặc trên người cũng hoàn toàn không có cảm giác lôi thôi và cồng kềnh như lúc trước, thay vào đó nhiều hơn mỹ quan thời thượng. Hứa Nùng nhìn đồng hồ, lại ước chừng lộ trình từ nơi này tới khách sạn, cuối cùng quyết định trước tiên về khách sạn thay quần áo. Chu Khởi là bị một trận tiếng chuông điện thoại gọi tới đánh thức. Hắn lúc đó đang ở một góc cửa trong thành phố điện ảnh ngủ. dưới thân là người phụ trách tìm cho hắn một chiếc ghế đơn giản nằm. Hắn một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net